Thân thể của hắn cứng đờ, bắt buộc tự mình để xuống ý nghĩ này, cũng là đã không dám còn muốn. Trong không gian hiện lên hình tam giác hình dáng phân bố ba viên khổng lồ màu vàng đất tu chân tinh kia, thể tích tương đối ban đầu đã rút nhỏ gần như một nửa, vô số đạo đặc dính gần như hóa thành thực chất đất linh nguyên lực bị từ đó điên cuồng lấy ra, ngưng tụ thành đạt một mảnh dài hẹp quay cuồng giao long, rít gào chung chạy thẳng tới ba viên tinh thần trung tâm một điểm đi. Mênh mông cuồn cuộn đất linh nguyên lực hội tụ gần như ngưng tụ thành đạt một viên mới tu chân tinh, ở đây quay cuồng đất linh nguyên lực chung, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi vào trong đó, hắn lưng eo đĩnh trực thôn phệ rồi tất cả vọt tới lực lượng cường đại, tự thân hơi thở bằng một loại ổn định tốc độ không ngừng nhắc đến lên cao. Mặc dù thong thả, nhưng ở hàng 5 năm tháng tích lũy, lực lượng tăng cường tốc độ nhưng có thể nói kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân thật dày cho bụi tinh vân, theo ba viên màu vàng đất tinh thần lực lượng trôi qua chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng dày, nhưng giờ phút này hấp dẫn ở bọn họ cũng là ba viên tinh thần trong lúc điên cuồng thôn phệ lực lượng mà không ngừng cường đại lên thân ảnh. Thân ảnh ấy là Tiểu Chuyên. Trong lúc bất chợt, hắn khép kín tròng mắt quán thông trương, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một phần vui mừng, quanh thân tràn ngập đất linh nguyên lực như trường kình hút thủy bàn bị trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, hắn không có tiếp tục lấy ra ba viên tinh thần lực lượng, đưa tay ở trước mặt một bầm thật dày cho bụi tinh vân trực tiếp bị từ đó xé mở một đạo cái khe, lộ ra trong đó một trước một sau cất bước mà đến hai đạo thân ảnh. Thấy rõ bọn họ, Tiểu Chuyên một bước bước ra kính cẩn hành lễ. Tham kiến đại ca, hắn thần sắc thượng coi là bình tĩnh, nhưng trong con ngươi nhưng lộ vẻ vẻ kích động. Tiêu Thần ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, cảm ứng được chậm rãi chuyển động lực lượng cường đại, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu Chuyên, đại ca bây giờ phải trợ giúp của ngươi. Tốt, Tiểu Chuyên trực tiếp đáp ứng, cái bản không có chút gì do dự. Thái độ như thế, nhất thời nhường Tiêu Thần trong lòng càng nhiều mấy phần ấm áp, cũng may bất kể khi nào, bên cạnh hắn đều có được có thể thật lòng cùng tin tưởng mà lại thật lòng đối với người của hắn, này cũng đã cũng đủ. Này, chỉ kêu đại ca, này còn nữa ngươi nhị ca sao? Tiểu Chuyên ngươi người này, ta một thời gian ngắn không có ở đây, ngươi tự dám đối với ta như vậy rồi, có tin hay không nhị ca ta đánh ngươi? Tiêu Điện lầm bầm được bất mãn mở miệng. Tiểu Chuyên ngẩng đầu, hắn đột nhiên tiến lên một bước trực tiếp đưa hắn ôm lấy, thấp giọng nói. Tiểu Điếm, hoan nghênh trở lại. Tiêu Điện trong mắt trong nháy mắt toát ra cảm động, nhưng cố ý giả không nhịn được đưa hắn đẩy ra. Chết phát động, Điện gia nhưng là chính nhi bát kinh đại lão gia, lấy hướng rất bình thường, tiểu tử ngươi cũng đừng ở đại ca trước mặt phá hư thanh danh của ta. Còn có ta phải nhắc nhở ngươi 2 giờ, mặc dù ngươi không gọi ta cũng vậy nhị ca, có liên quan hơn bài chỗ này một mặt chuyện tình nhất định phải nghiêm chỉnh đối đãi, không thể có nửa điểm qua loa. Mặt khác bây giờ Điện gia họ Tiêu rồi, cùng đại ca một cái họ, Điện là đại điện, Điện là Tiêu Điện, nhớ lấy không có, sau này nhớ kỹ đối với ta chút lễ phép. Tiểu Chuyên gật đầu, đã biết rồi Tiểu Điếm, lúc này mới không sai biệt lắm, Tiêu Điện một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Bằng đại ca tính tình chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi nhất định phải nhận được Tiêu họ rồi, kia nên xưng hô như thế nào? Tiêu Chuyên, ha, danh tự này thật không ta. Tiểu Chuyên sắc mặt đã khôi phục trầm ổn, nghe vậy lắc đầu không hề nữa để ý đến hắn. Đối với hắn mà nói, có thể có được đại ca ban thưởng họ liền đã cũng đủ, về phần xưng hô như thế nào, căn bản không sẽ để ý. Tiêu Thần cười cười. Tốt lắm, chúng ta còn muốn đi tìm Tiêu Cốt cùng Tiêu Huyết, không nên trì hoãn thời gian, đi thôi. Là, đại ca, hai người đồng thời đồng ý, linh quang khẽ lóe ra, ba người thân ảnh gào thét đi. Gì, Tiểu Chuyên ngươi bây giờ tu vi không kém à, nhưng ta còn là nhị ca, ngươi đây được nhớ lấy. Thế nào, ngươi bất phục khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất phục khí huynh đệ chúng ta đôi đánh trước một đoàn, người nào thắng người đó là lão nhị, cái gì? Tiểu Chuyên ngươi dám thật sự đáp ứng, nhìn Điện gia thế nào thu thập ngươi? Tối tăm thương khung, không có nửa điểm sinh cơ, đại lục trong tầm mắt nhanh chóng lan tràn, một cái trông tận cùng vô biên vô hạn, đơn điệu xám trắng sắc trở thành tạo thành cả cái thế giới căn bản sắc điệu. Hạ phương không khí trầm lặng cả vùng đất, đứng nghiêm được một tòa hùng vĩ cốt điện, toàn thân bằng các loại cường tráng xương cốt chống đỡ, đờ yện thể bốn góc treo chi chít khổng lồ đầu lâu, mặc dù thiêu đốt được linh hồn hỏa diễm đã dập tắt, còn sót lại đầu lâu mà lại phóng xuất ra đáng sợ hơi thở, đủ có thể biết bọn họ khi còn sống mỗi một chỉ cũng tất nhiên có được kinh khủng lực lượng. Trong đó một con đầu lâu thậm chí tản ra nhàn nhạt màu vàng.